Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476, chương 239, thần thoại. Chỉ sợ ngươi không có cái kia cơ hội. Sesomaru thản nhiên nói, có không có cơ hội, thử qua mới biết được. Chuẩn Đề cười lạnh một tiếng, hung hăng một quyền đập về phía Sesomaru. Lúc này đây, Sesomaru không có né tránh, ngược lại là mang theo bảo toái nha liền hướng quả đấm đau nhức đi. Ngoạn tao, thật là có ngoan độc. Chuẩn Đề thầm mắng một tiếng, cuống quýt thu bàn tay về. Nhưng vào đúng lúc này, Sesomaru cũng là lập tức đâm về phía chân phải của hắn. Chuẩn Đề cuống quýt đem chân phải nâng lên, Sesomaru lại đâm bên ngoài chân trái. Chân trái nâng lên lại bắt lấy chân phải. Trong lúc nhất thời, Chuẩn Đề giống như là đang khiêu vũ một dạng. Ha ha ha, pha trò chết ta rồi. Lần này có thể chứng kiến thánh nhân khiêu vũ, tới thật giá trị a. Nhất thời phía dưới các khách xem không nhịn được cười. Lần đầu tiên Chuẩn Đề là cảm giác pháp tướng thiên địa môn này pháp thuật mang đến cho mình nhiều phiền toái lớn, cuống quýt triệt hồi, cái này mới khôi phục nguyên dạng. Căm tức Sesomaru, nói, ngươi muốn kém, ta làm sao ăn vạ? Sesomaru tự tiếu phi tiếu hỏi, Chuẩn Đề bị ế trụ, nhưng mà Sesomaru cũng không cho hắn suy nghĩ vấn đề cơ hội a. Chợt lập tức chém liền hướng Chuẩn Đề. Chuẩn Đề thấy thế, cuống quýt từ trên cổ gỡ xuống một chuỗi tử Phật châu, dùng hướng bảo toái nha. Đồng thời trong miệng cười lạnh nói, đây chính là đỉnh cấp tiên khí, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi cái này giã lộ xuất thân tên có thể hay không đình chỉ. Được rồi, cái này giã lộ hắn cũng học xong, trực tiếp đem ra tổn hại Sesomaru, nhưng mà hắn thiên toán vạn toán, lại hết lần này đến lần khác không có tính tới kế tiếp phát sinh một màn. Răng rác. Hàn mang hiện lên, Phật châu lập tức trở nên nát bấy, hi hi lạp lạp rơi trên mặt đất, thế nhưng cũng không có đình chỉ. Sesomaru đã mang theo bảo toái nha chém tới. Chuẩn Đề biến sắc, điều này sao có thể? Thế nhưng động tác nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào. Một khi bị cái này bảo toái nha chém trúng, không chết cũng muốn lột một lớp da. Vì vậy thân thể vội vàng lui về phía sau. Sesomaru cười lạnh một tiếng. Tả trưởng nhắm ngay Chuẩn Đề dùng sức hút một cái. Đương nhiên, nếu như muốn dễ dàng như vậy đã đem một gã thánh nhân hấp qua đây, như vậy trận chiến này cũng không cần đánh. Thế nhưng cũng cho Chuẩn Đề tạo thành trong nháy mắt dừng lại. Hết lần này tới lần khác liền một cái chớp mắt này. Chính là chí mạng trong nháy mắt. Hàn mang hiện lên, Chuẩn Đề một cánh tay từ bả vai chỗ đồng loạt rớt xuống. Cánh tay chợt bay lên, rơi xuống khỏi lôi đài. Nhất thời quan chiến tất cả mọi người mỗi một người đều điên rồi. Đây chính là thánh nhân cánh tay a, vật báu vô giá. Kết quả là, như ông vỡ tổ ủng tới. Được rồi, cái này khiến quan chiến cũng được chiến đấu. Ai cũng muốn cầm đến cánh tay kia, bởi vì vậy đại biểu cho thực lực đề thăng a. Mọi người dồn dập tế xuất pháp bảo, công kích về phía người chung quanh, nhất thời huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt. 4801 Sesomaru thấy thế, khẽ cười một tiếng, nói, lòng người a tương đương. Chuẩn Đề sắc mặt có chút khó coi, vội vội vàng vàng vận dụng lực lượng áp chế trên bả vai ăn mòn. Nhưng mà hắn sử dụng lực lượng của toàn thân, lại cũng chỉ là áp chế mà thôi. Nhất thì bán hội căn bản là không có cách khu trục. Được rồi, nhìn ngươi cũng không có chỗ trống để né tránh. Sesomaru nhún vai, tự tiếu phi tiếu nói. Như vậy, ngươi kế tiếp là không phải nên chết đi đâu. Trong miệng nói điều này làm cho lúc nào đi chết, nhưng là lại không có bất kỳ người nào có thể nghe ra ẩn chứa trong đó dù cho một tia sát khí. Đương nhiên, cái này cũng có một bộ phận quy công cho người phía dưới, tất cả đều bận rộn chém giết. Chuẩn Đề biến sắc, lớn tiếng nói, ta chịu thua. Lời này vừa nói ra, nhất thời phía sau còn thừa lại La Hán nhóm, thần sắc vừa vui mừng, lại là không cam lòng. May mắn thì không cần cùng Sesshomaru người điên như vậy đối nghịch. Không cam lòng là Phật giáo cư nhiên cứ như vậy thất bại. Trên đài trung thánh nhóm từng cái thần sắc cũng đều là cực kỳ phức tạp. Hai gã thánh vị thánh nhân, một chết một bị thương, mà tạo thành hậu quả này nhân lại vẻn vẹn chỉ là một gã bán thánh. Đây quả thực là cái thần thoại. Không nhìn mọi người thần tình, Chuẩn Đề khóe miệng thì là lộ ra một nụ cười đắc ý. Làm sao? Ta đầu hàng, có thể chịu ngươi giết ta à? Dựa theo quy định, quyết đấu trong đó nhất phương đầu hàng, bên kia tuyệt đối không thể lại khởi xướng công kích, bằng không ổn thỏa sẽ bị chúng bình ủy quân khởi công chi. Không thể nghi ngờ, lúc này trên đài cao thai chư thánh chính là giám khảo. Ha ha ha, ngươi giết ta à, ngươi tới giết ta, Chuẩn Đề vẻ mặt cười đắc ý. Hắn hiện tại đặc biệt muốn thấy chính là Sesshomaru biệt khuất thần tình. Cho nên đem hết khả năng, khiêu khích, Đa Bảo Thiên Tôn bất mãn hét lên, ngươi phải hay không phải đàn ông, cứ như vận đầu hàng, ném không phải ném các ngươi Phật giáo khuôn mặt. A Đa Bảo Thiên Tôn giọng nói bên trong tràn đầy trào phúng, nhưng là không chút nào cho lưu mặt mũi ý tứ. Chuẩn Đề nghe được Đa Bảo Thiên Tôn trào phúng cũng là hờ hững, liên tiếp khiêu khích Sesshomaru. Sesshomaru nghe Chuẩn Đề không ngừng bên tai đóa bên cạnh, thở dài, nói, ngươi thực sự cho rằng quy tắc có thể ràng buộc ta sao? Ngươi có ý tứ? Chuẩn Đề ngạc một cái, lúc này trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một tia dự cảm rất xấu, ta là nói, ngươi thực sự đã cho ta sẽ giết ngươi sao? Sesshomaru vẻ mặt lo lắng nhìn hắn, nghiêm túc nói, không thể không nói, ta lúc này thật rất vì sự thông minh của ngươi mà cảm thấy lo lắng. Chuẩn Đề sắc mặt chợt biến đổi, mất nói, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ xúc phạm quy tắc sao? Sesshomaru triệt để bất đắc dĩ, nói, quy tắc, đối với ta mà nói chính là dùng để đánh vỡ đoán. Chuẩn Đề chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh trong nháy mắt đem y phục của mình sũng nước. Nhưng vẫn là nhắm mắt nói, ta cũng không tin. Lý Vương Triệu đang nói, thanh âm của hắn hơi ngừng. Trên đài cao chư thánh từng cái sắc mặt cũng đều là thay đổi. Mọi người đều không nghĩ đến, ở Chuẩn Đề đã nói xong chịu thua phía sau, Sesshomaru còn có thể xuất thủ. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, Sesshomaru đã xuất hiện ở Chuẩn Đề trước người, bóp một cái ở cổ, cười lạnh nói, chọc ta, nên chết, ngươi cứ nói đi. Chuẩn Đề hai mắt sung huyết, tràn đầy bất khả tư nghị nhìn Sesshomaru, há miệng, dường như muốn nói cái gì đó, nhưng là lại bởi vì Sesshomaru gắt gao mang cổ hắn, đưa tới một chữ cũng thở gấp không được. Ta cảm giác lời nói nhảm có chút nhiều rồi. Thế nhưng ngươi biết tại sao không? Sesshomaru rất là chăm chú đắc đạo, nhìn Chuẩn Đề cái kia tràn đầy hoảng sợ nhãn thần. Sesshomaru than thở, ta vẫn luôn cho rằng, chính phái nhân vật lúc sắp chết tổng sẽ có người tới cứu hắn. Ta tốt cùng nhau đem giết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.